Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, cầu đến Gromas đại gia trên đầu. Sengoku nguyên soái đang đợi hải quân người của sở tình báo nghĩ biện pháp từ đủ loại con đường. Liên hệ đến Doflamingo cái này gan to bằng trời ra hòa. Nhưng là hải quân ngành tình báo bận rộn thật lâu cũng không thể tìm tới có thể hữu hiệu liên lạc. Đến Doflamingo phương pháp, vô luận là từ hắc ám thế giới bên trong tìm kiếm người trung gian vẫn là để CP cơ quan đi nghĩ biện pháp. Tóm lại Doflamingo liền là mặc sắc bọn hắn, bày ra một bộ cao lạnh dáng vẻ, tựa hồ là muốn phơi bọn hắn mấy ngày thời gian bộ dáng. Đồng thời Doflamingo ra hỏa này vị trí cũng không tìm được. Hải quân trong khoảng thời gian ngắn tra lần to to nhỏ nhỏ đứng hàng các nơi trên thế giới. Don Quixote gia tộc trụ sở đều không có phát hiện Don Quixote gia tộc cán bộ thân ảnh. Chớ nói chi là Doflamingo cái này tên giảo hoạt, lúc này Sengoku nguyên soái cũng là rất nhức đầu. Nếu có thể tìm tới Doflamingo vị trí, hắn liền chuẩn bị phái ra Borsalino bọn hắn tam đại tướng cùng đi thu thập Doflamingo. Nếu có thể liên hệ với Doflamingo, hắn liền chuẩn bị muốn trước nghe một chút nhìn cái này Doflamingo rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là làm sao cả hai đều không có cái gì tiến triển. Càng nghĩ phía dưới, Sengoku nguyên soái cũng là đối hải quân cái này làm việc không còn dùng được, ngành tình báo triệt để mất kiên trì. Dù sao hắn Doflamingo có thể che giấu kéo dài thời gian, nhưng bọn hắn hải quân trên đầu thế nhưng là đè ép thời gian tuyến đâu. Gorose bên kia đã thông báo, tại toàn thế giới hơn 170 cái gia nhập liên bang đem tất cả Tenzukin đều vận chuyển đến thánh địa Marizoa, trước đó chuyện này nhất định phải có thể giải quyết mới được. Lúc này ở Sengoku nguyên soái trong văn phòng, Suru đại tham mưu nhìn xem sắc mặt có chút xoắn xuýt, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi xa cái kia trên mặt biển. Mười phần u buồn Sengoku nguyên soái. Sau đó nàng thở dài một hơi nói ra, rất rõ ràng, Doflamingo tại cho chúng ta khó xử Sengoku, hơi buông mặt mũi đi làm đi. Sengoku nguyên soái đem chính mình cái kia u buồn ánh mắt từ trên mặt biển thu hồi lại, sau đó mở miệng nói ra, không nghĩ tới trước đó không lâu tại Marizoa ta còn tại cho Gromas nói dọa. Một cái chớp mắt ấy liền muốn đi nhờ tới hắn. Xác thực thật làm người khác khó xử. Doflamingo ra hỏa này sâu tính sâu tính. Hắn cự tuyệt hết thảy cái khác hải quân có thể liên hệ đến hắn con đường, chính là vì để đám hải quân hướng bọn hắn hải tặc thế lực cúi đầu. Từ trên tinh thần tra tấn một cái bọn hắn, không thể không nói hắn trả thù tâm vẫn là rất mạnh. Đám hải quân tại trên báo chí nói hắn tàn nhẫn sát hại hải quân bản bộ một tên trung tướng. Lúc đầu Doflamingo là không có làm việc này. Kết quả hắn tìm được một cơ hội trong nháy mắt liền đem một tên hải quân bản bộ trung tướng cho dùng cực kỳ tàn nhẫn phương pháp sát hại, đồng thời còn đem một cái căn cứ hải quân cho tàn sát không còn một mảnh. Ngay cả con chó đều không buông tha. Sau đó tựa hồ còn không có phát tiết xong cơn giận của mình, còn nghĩ đến biện pháp muốn vũ nhục một cái hải quân. Thật là một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Đây cũng là một lần nếm thử, là chúng ta lần thứ nhất nếm thử cùng Okashichibukai đến đạt thành hợp tác. Sengoku, đem tâm nới lỏng một chút, ngươi phải hiểu được. Okashichibukai tại trên danh nghĩa thế nhưng là cùng chúng ta cùng một trận doanh, về sau không thể thiếu muốn cùng bọn hắn tiếp xúc rất nhiều, coi như tích lũy kinh nghiệm a. Suru đại tham mưu trấn an một cái Sengoku nguyên soái, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cuối cùng Sengoku nguyên soái vẫn là thở dài một hơi, quay người về tới trước bàn làm việc, kéo ra một cái nhỏ ngăn kéo. Bên trong chính đang ngủ say hai cái tiểu đen đen Musi. Đây chính là trước mắt duy hai lượng cái Oka Shichibukai liên lạc đen đen Mushi. Bên trong một cái là Mihawk, cái này muộn tao kiếm hào. Bất quá rất rõ ràng, việc này coi như Sengoku nguyên soái tìm hắn, hắn cũng không giải quyết được. Cho nên Sengoku nguyên soái vẫn là đem Gromas đen đen Mushi lấy ra. Nếu như đã hạ quyết tâm muốn buông mặt mũi, cho nên Sengoku nguyên soái cũng không có tiếp tục do dự dự. Hắn 10 phần quả quyết bấm Gromas liên lạc đen đen Mushi. Một bên khác, tại Water Seven bên trên, Gromas cũng đang cùng lấy Tom đại sư cùng một chỗ quan sát lấy hắn si trên đâu. Lúc này Tom đại sư đã nghiên cứu ra tới đời thứ nhất si trên. Chính là cái kia chiếc danh xưng chỉ cần ngồi lên, ngoại trừ hủy diệt bên ngoài liền không khả năng dừng xe, hỏa tiễn người hào. Nói cách khác, cái này đời thứ nhất si trên liền là cái lấy mạng đi làm vé xe đồ vật thôi. Kiệt ha ha ha ha, còn thật thú vị đâu. Không bằng về sau đem nó cải tạo thành trong sân chơi tàu lượn siêu tốc đi. Ngồi lên liền vĩnh viễn không dừng được cái chủng loại kia. Gromas đại mở miệng cười trêu, chọc nói, Tom đại sư cũng là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sau đó nói ra, điện hạ, mặc dù cái này đời thứ nhất si trên không có cách nào phanh lại xem như cái thất bại phẩm. Nhưng là đây đều là vấn đề nhỏ, dù sao cũng phải tới nói, chúng ta muốn đem quỹ đạo trải trên mặt biển cái này tưởng tượng vẫn là thành công. Cái này mới là kỹ thuật này mấu chốt, bất quá ngay tại Tom đại sư đang cùng Gromas chậm rãi mà. Nói mình thiên tài tư tưởng thời điểm, Monet cầm nhỏ trong sách tay đột nhiên truyền tới đen đen Mushi cái kia chi đấy quang quác gọi bậy. Thanh âm, sau đó Monet 10 phần xe nhẹ đường quen đem đen đen Mushi lấy ra. Nhìn một chút sau hơi kinh ngạc mở miệng đối Gromas nói ra. Thuyền trưởng, là hải quân bản bộ liên lạc tín hiệu, nhìn hẳn là Sengoku cái kia hải quân nguyên soái. Gromas khi nghe thấy Monet lời nói sau cười một cái nói, kiệt ha ha ha ha, rốt cuộc đã đến sao? Ta liền biết Doflamingo ra hỏa này sẽ thật tốt khi dễ một cái hải quân, hẳn là hắn thiếu chủ đại nhân đã đem Tenzukin cho cướp. Cùng lúc đó, đứng ở một bên dừng lại lời nói Tom đại sư cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn nghe thấy được cái gì? Tenzukin bị người cho cướp, đây là không sợ chết sao? Cùng lúc đó, đứng ở một bên dừng lại lời nói Tom đại sư cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn nghe thấy được cái gì? Tenzukin bị người cho cướp, đây là không sợ chết sao? Bất quá Gromas cũng không có đi để ý Tom đại sư cái kia kinh ngạc biểu lộ, mà là cười ha hả tiếp lên Monet nâng tại trong tay đen đen Mushi. Nhạo báng nói ra, hello, nơi này là chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ thân mật nhất chiến lược hợp tác đồng bạn Oka. Shichibukai Promo Gromas đường dây riêng, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Kiệt ha ha ha ha ha. Mà tại Marineford nguyên soái văn phòng bên trong, Sengoku nguyên soái khi nghe thấy Gromas cái này cần ăn đòn thanh âm về sau biểu lộ cũng là tối đen, kém chút không nhịn được đem đen đen Mushi cúp. Bất quá hắn Sengoku nguyên soái cũng là cầm được thì cũng buông được người. Dù sao hắn đều mạnh như vậy, da mặt độ dày đương nhiên cũng là tu luyện đến nơi đến chốn. Cho nên hắn cũng không có cùng Gromas nói nhảm cái gì, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, Gromas, làm Oka Shichibukai, ngươi có nhất định nghĩa vụ đến hiệp trợ chúng ta hải quân xử lý một ít chuyện. Hiện tại chúng ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, kiệt ha ha ha ha ha. Sengoku đại tướng a, không đúng, trước chúc mừng ngươi được như nguyện trở thành hải quân nguyên soái a. Về sau liền muốn bảo ngươi Sengoku nguyên soái a. Gromas đầu tiên là hư tình giả ý chúc mừng một cái Sengoku nguyên soái, sau đó mới 10 phần ngạo mạn mở miệng nói ra, bất quá các ngươi hải quân có phải hay không sai lầm cái gì a? cùng ta ký hiệp nghị thế nhưng là chính phủ thế giới, mà không phải là các ngươi hải quân bản bộ. Từ pháp lý đi lên giảng, Okashichi Bukai tổ chức thế nhưng là cùng các ngươi hải quân bản bộ là cùng cấp cơ cấu. Cho nên không tồn tại ngươi giao cho chúng ta cái gì, nhiệm vụ. Tới yêu cầu ta đi hoàn thành thuyết pháp, trừ phi ngươi đi tìm cái kia 5 cái đại lão bản muốn tới, cưỡng chế triệu tập, quyền hạn. Nếu không ta căn bản không nghĩa vụ cùng ngươi ở chỗ này chơi nhà tròi a. Sengoku Nguyên Soái, một bên khác Sengoku Nguyên Soái thì là kém chút không có bị Gromas cái này ngạo mạn ngữ khí cho tức chết. Bất quá lúc này tình thế không bằng người, dung không được hắn không cúi đầu. Bởi vậy tại nhìn thấy mình không thể hù dọa Gromas về sau, Sengoku Nguyên Soái lại đổi một loại ngữ khí nói ra: Gromas, như vậy ta lấy đồng minh trận doanh góc độ, thỉnh cầu các ngươi hiệp trợ chúng ta hoàn thành một ít chuyện, ngươi cảm thấy thuyết pháp này có thể chứ? Nghe thấy Sengoku cái này hải quân nguyên soái phục mềm nhũn, Gromas trong lòng cũng là một trận mà thư sướng, so tại Fur Island bên trên đánh thắng hắn còn muốn thoải mái. Người sướng rồi tâm tình tự nhiên là đi theo tốt rồi. Cho nên Gromas cũng không có lại tiếp tục trêu chọc hắn Sengoku đại nguyên soái, mà là mở miệng nói ra: cái này là được rồi nha. Đã các ngươi có chuyện yêu cầu đến trên đầu ta, tự nhiên là muốn thả thấp tư thái đến bày ra thích hợp thái độ đi. Cái này mới là lẽ thường không phải sao? Nói một chút đi, các ngươi muốn để cho ta làm cái gì? Nếu như không phiền toái, ta vẫn là rất tình nguyện trợ giúp ta, thân mật hợp tác đồng bạn. Kiệt ha ha ha ha ha. Sengoku Nguyên Soái cũng không có cùng Gromas tiếp tục nói nhảm ý tứ. Đối với Tenzukin bị cướp sự tình, từ vừa mới bắt đầu liền đã hạ phong khẩu lệnh. New of the World bên kia cũng là một chữ cũng không dám viết. Trước mắt chuyện này ở thế giới phạm vi bên trong còn thuộc về tuyệt mật trạng thái bên trong. Bất quá nếu như đã yêu cầu đến Gromas trên đầu, như vậy vô luận như thế nào chuyện này cũng là không gạt được hắn. Cho nên Sengoku Nguyên Soái cũng không có giấu giếm cái gì. Gromas, chúng ta biết ngươi cùng Don Quixote gia tộc người quan hệ rất tốt. Các ngươi tại hắc ám thế giới bên trong có đại lượng hợp tác mua bán cùng sinh ý, cho nên mới sẽ tìm đến ngươi. Bởi vì chúng ta cần thông qua ngươi đến liên lạc đến Doflamingo. Sengoku Nguyên Soái nói đến đây dừng một chút, tiếp lấy cũng không đợi Gromas đặt câu hỏi tại sao phải tìm Doflamingo các loại lời nói, trực tiếp liền mở miệng nói ra đáp án. Doflamingo cái kia gan to bằng trời chi đồ, tại Bắc Hải cướp đi vốn nên áp giải đến thánh địa Marizoa Tenzukin. Chuyện này vô cùng trọng yếu. Chúng ta đã thử qua tất cả con đường đều không thể liên hệ đến hắn. Cuối cùng chỉ có thể tới tìm ngươi. Sengoku Nguyên Soái trầm giọng mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Còn thật sự là một chuyện thú vị đâu. Tên kia quả nhiên vẫn là đối Tenzukin hạ thủ sao? Gromas tại xác định thu vào tin tức này về sau, đại mở miệng cười nói ra. Mà Sengoku Nguyên Soái bên kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc mở miệng hỏi: làm sao? Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi đã sớm biết hắn để mắt tới Tenzukin sao? Gromas cũng không có giấu giếm cái gì, mà là thoải mái mở miệng nói ra: làm sao? Cái này có cái gì kỳ quái đâu sao? Ngươi vừa rồi không chả đang nói ta cùng Doflamingo quan hệ rất thân mật sao? Thân mật tốt giữa bằng hữu hiểu nhau hiểu rõ đối phương động tĩnh không phải chuyện rất bình thường sao? Sengoku Nguyên Soái bị Gromas lời nói này tức thiếu chút nữa đem Denden Mushi cho bóp chết. Hắn tức giận nói ra: Gromas, đã ngươi sớm cũng đã biết chuyện này, vì cái gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết? Kiệt ha ha ha ha, vẫn là câu nói kia, bởi vì không có nghĩa vụ a. Sengoku đại nguyên soái, vừa vặn, ta cái này cá nhân thích nhất chuyện thú vị. Ngươi nhìn, chuyện bây giờ chẳng phải đang tại hướng về thú vị phương hướng đang phát triển sao? Gromas căn bản vốn không quan tâm bên kia Sengoku cái này hải quân nguyên soái có thể hay không. Bị hắn khí ra chảy máu não đến, vẫn như cũ là một lần ta liền bộ dạng như vậy. Ngươi có thể làm gì? Ta thái độ mở miệng nói ra. Thở một hơi thật dài, rốt cục vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong, Sengoku nguyên soái mở miệng nói ra. Như vậy ngươi hẳn là cũng biết hắn tại sao phải đến cướp đoạt Tenzukin, đúng không? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Kiệt ha ha, làm gì lừa mình dối người đâu. Sengoku nguyên soái, lấy trí tuệ của ngươi, ta rất khó tưởng tượng ngươi không rõ ràng hắn là muốn làm gì. Chẳng qua trước mắt xem ra, ngươi tựa hồ là có chút khó mà tiếp nhận cái này hiện thực a. Gromas cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là mở miệng cười tùy ý nói ra. Một bên khác, Sengoku nguyên soái biểu lộ cũng là che lấp xuống dưới. Tiếp lấy hắn nhẹ giọng nói ra, cũng là giống như ngươi, vì Okashichibukai danh hào sao? Chúc mừng ngươi đáp đúng, bất quá không có cái gì ban thưởng. Gromas cười một cái nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN